Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, chương 769, lá bùa ném ra. Sinh tử một đường, thôi đi Pa ơi, ta không tin, ngươi lấy ra nhìn xem. Lâm lão sư chính là một cái lão sư, đoán chừng đưa cho ngươi giả lá bùa a. Mặc kệ vừa rồi của ta lá bùa là thật là giả. Ngươi nói ngươi lá bùa lợi hại, ngươi văng ra nhìn xem có thể hay không nổ rớt cái bàn. Ha ha, đừng nói cái bàn rồi, chỉ sợ con kiến đều tạc không chết đi. Ngươi, không cho phép ngươi vũ nhục Lâm lão sư. Lâm lão sư nói cái này lá bùa chỉ cần mang tại trên thân thể, bất luận cái gì yêu ma quỷ quái cũng không thể làm gì ta. Dương Mịch nghe được Lưu Kỳ lúc này biến sắc, trong lòng hắn, Lâm Long địa vị gần với gia gia của nàng Dương Minh. Bất quá rất nhanh Dương Mịch tự lộ ra một vòng nghiền ngẫm dáng tươi cười. Nha, ta đã biết, ngươi sẽ không phải là quỷ biến thành a, muốn gạt ta ném ra lá bùa, đúng hay không nha? Trên thực tế Dương Mịch tự là chỉ đùa một chút mà thôi. Không nghĩ tới thực bị nàng nói trúng rồi, lại để cho hắc vụ biến ảo Lưu Kỳ trong nội tâm một lồi. Tiểu cô nương này chẳng lẽ nhìn ra ta là giả đúng không? Không, mắt thường phàm thai, làm sao có thể nhìn ra, hẳn là đang nói đùa. Đúng, tuyệt đối là như vậy. Nghĩ tới đây, Lưu Kỳ thần sắc bình định, thản nhiên nói, ta là quỷ biến thành vẫn cùng ngươi nói nhiều như vậy nói nhảm. Ngươi nói ta vũ nhục Lâm lão sư, ta chính là vũ nhục hắn, hắn chính là một cái đại lừa gạt, còn pháp y hệ lão sư, liền cẩu đều không bằng, cho ngươi một trương giấy lộn tựu nói là lá bùa, hắn cũng chỉ có thể lừa gạt loại người như ngươi tiểu nữ hài. Lưu Kỳ, ngươi đang nói một lần, có tin ta hay không một mực không để ý tới ngươi rồi. Ha ha. Ngươi cho dù không để ý tới ta, ta cũng muốn nói, Lâm lão sư chính là một cái phế vật, đưa cho ngươi chỉ là giấy lộn, căn vốn cũng không phải là cái gì lá bùa. Hừ, Mịch Mịch, ngươi lấy ra lại để cho hắn kiến thức kiến thức, nếu như là thật sự lá bùa, vậy khẳng định là thật sự, lại để cho thằng này mở mang mắt, trên thực tế ta cũng muốn nhìn một chút cái này lá bùa có phải là thật hay không có lợi hại như. Vậy, một bên Tiểu Diêu mặt mũi tràn đầy lệ khi nói, nếu không phải tại Lạn Vĩ Lâu ở bên trong, đoán chừng nàng đều động thủ đả Lưu Kỳ, nàng cũng hiểu được Lưu Kỳ rất kỳ quái, thằng này dĩ vãng thật là sợ nàng, nhưng hiện tại tựa hồ cũng không sợ, chẳng lẽ thằng này trước kia sợ hãi mình cũng là giả vờ. Nghĩ thì nghĩ, Tiểu Diêu hay là không có nói ra. Dù sao nàng tổng không có khả năng nói cái này Lưu Kỳ có điểm giống giả dối a. Đúng lúc này, Dương Mịch nhìn xem Tiểu Diêu mặt mũi tràn đầy khó xử nói. Tiểu Diêu, Lâm lão sư đã từng nói qua, cái này lá bùa nói cái gì cũng không thể rời khỏi người. Ha ha, ta xem lá bùa tự là giả dối, ngươi cố ý nói như vậy, vì chính là không muốn chứng kiến Lâm lão sư lừa gạt ngươi đi. Lưu Kỳ cười lạnh nói, Mịch Mịch, ngươi tự ném cho hắn xem, đến lúc đó không có bạo tạc nổ tung ngươi tại nhặt về đến là được. Nổ tung tự nổ tung quá, tại đây có lẽ không có quỷ, chúng ta tới đây bao lâu, liền cái quỷ ảnh đều không có chứng kiến, một bên Tiểu Tuyết đều nhìn không được rồi, trước kia thằng này tuy nhiên vô lại, nhưng không hề giống như vậy. Bằng không thì Dương Mịch bọn người cũng sẽ không đáp ứng cùng Lưu Kỳ tới nơi này. Các nàng tự là nghĩ đến Lưu Kỳ là quang minh chính đại người, sẽ không làm nào ác tha sự tình. Ví dụ như tại đây mai phục người, trực tiếp đến mạnh, nhưng Tiểu Tuyết suy đoán, đoán chừng là Lưu Kỳ ăn Lâm lão sư giấm chua rồi. Lại để cho hắn thay đổi cá nhân tựa như, Dương Mịch cũng hiểu được là như thế này. Bằng không thì hiện tại Lưu Kỳ cùng trước kia một chút cũng không giống với. Nghĩ nghĩ, Dương Mịch vẫn gật đầu nói. Tốt, ta sẽ đem lá bùa văng ra cho các ngươi nhìn xem. Ta cũng không biết lá bùa uy lực thế nào, đều bị khai mở điểm. Nói xong, Dương Mịch theo trong túi quần xuất ra lá bùa. Một bên Lưu Kỳ ánh mắt ở chỗ sâu trong toát ra một tia hưng phấn. Nội tâm không ngừng hò hét, ném a hát, ngươi ngược lại là nhanh ném a hát. Văng ra a hát, ta ném đi. Dương Mịch cầm lá bùa nhìn về phía Lưu Kỳ, ném a. Lưu Kỳ kiềm chế ở kích động trong lòng, nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Một bên Dương Mịch hít sâu một hơi, sau đó ra sức quăng ra. Lá bùa gấp thành hình tam giác bay thẳng đến thiên không kích bắn đi ra. Sau đó hóa thành một đạo đường vòng cung rơi xuống trên mặt đất. Như thế đồng thời, Lưu Kỳ cả người trên người lập tức toát ra nồng đậm hắc vụ. Trực tiếp đem cả người quay chung quanh. Thấy không rõ tình huống bên trong. Khắc khắc xxxxx kiệt. Ném ra rồi, ngươi hay là ném ra rồi. Các ngươi yên tâm, ta sẽ nhượng cho các ngươi cái chết thư thư phục phục. Cái này, quỷ, quỷ, mịch, mịch, mịch, mịch, lá bùa, mau đưa lá bùa nhặt lên. Một giây sau, Tiểu Diêu mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem Dương Mịch. Trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ, trong đầu trống rỗng, cả người đã hoàn toàn mộng ép. Tốt, Dương Mịch nhẹ gật đầu, hung hăng nuốt nuốt nước bọt, trực tiếp phóng tới lá bùa. Nhưng vào lúc này, một hồi cuồng gió thổi tới, trực tiếp đem Dương Mịch thổi bay, đụng, sửa chữa người đâm vào trên tường. Phốc, ngay sau đó một ngụm máu tươi phun ra, lạch cạch. Trên người điện thoại trực tiếp rơi trên mặt đất. Trông thấy điện thoại, Dương Mịch tựa như bắt lấy cây cỏ cứu mạng một giống như. Đang chuẩn bị đi lấy. Hắc vụ lập tức hóa thành một người trung niên nam tử. Nó duỗi tay ra, cánh tay như dây thun một giống như kéo dài. Sau đó một chút nhéo ở Dương Mịch cổ. Hữu lực cánh tay, trực tiếp đem Dương Mịch giơ lên chống đỡ tại trên vách tường. Trông thấy một màn này, Tiểu Tuyết đã triệt để dọa ngất rồi. Chỉ có Tiểu Diêu, cả người ngồi dưới đất lạnh run, đã hoàn toàn không biết làm sao. Nhìn trên mặt đất điện thoại, Dương Mịch sắc mặt càng ngày càng thanh. Xem ra cũng sắp kiên trì không nổi nữa. Nhưng nàng hay là sử xuất toàn thân khí lực. Gian nan nói, Tiểu Diêu, khục, nhanh. Nhanh nhặt lên điện thoại cho Lâm lão sư gọi điện thoại. Nhanh a hát, ta nhanh không được. Nhanh a hát, điện thoại, đối thủ cơ. Tiểu Diêu mãnh liệt phản ứng đi qua. Không nói hai lời, trên mặt đất một cái xoay người. Nhặt lên điện thoại tìm được Lâm Long điện thoại. Trực tiếp đánh qua, muốn gọi điện thoại cầu cứu. Mặc dù không có người có thể cứu được rồi các ngươi. Nhưng cũng không thể khiến các ngươi cầu cứu, vốn chuẩn bị trước hết là giết ngươi, vậy thì chỉ có thể trước hết giết nàng, tại giết ngươi rồi. Nói tới chỗ này, trung niên nam tử buông Dương Mịch, lập tức nhéo ở Tiểu Diêu cổ, mà Tiểu Diêu trong tay điện thoại mất thăng bằng, lập tức rơi trên mặt đất, lạch cạch, điện thoại trực tiếp ngã thành hai đoạn, pin cùng sau lưng cái nắp đầu thân chỗ khác biệt. Đã xong, lần này thật sự đã xong. Nhìn xem điện thoại pin đều bị ngã đi ra, Dương Mịch biết đạo lần này các nàng chết chắc rồi. Hiện tại nàng một điểm nhúc nhích khí lực đều không có. Đừng nói đi nhặt điện thoại, cho dù nhặt được cái này cái lệ quỷ cũng sẽ không cho nàng thời gian giả bộ pin. Huống chi còn muốn khởi động máy, nàng hiện tại chỉ có thể cầu nguyện điện thoại đánh qua. Mà Lâm Long bên này, chính trên giường cùng Bạch Khiết các nàng ngủ Lâm Long, đặt vào đầu giường điện thoại đột nhiên sáng ngời, xem xét lại là Dương Mịch đánh tới, nhưng chỉ vẻn vẹn đả thông một giây tự dập máy. Nghĩ nghĩ, Lâm Long trực tiếp triển khai thần thức, lập tức tập trung Dương Mịch. Một giây sau, Lâm Long trực tiếp phát hiện bị nhéo ở cổ Tiểu Diêu. Nằm trên mặt đất còn có nữa sức lực Dương Mịch, cùng với dọa đã bất tỉnh Tiểu Tuyết. Lúc này Lâm Long vuốt vuốt cái trán, mặt mũi tràn đầy im lặng. Hắn nhớ rõ chính mình đã nói với Dương Mịch rồi, nói cái gì cũng không thể khiến lá bùa ly thể. Không nghĩ tới hay là đã đi ra, cái này hoàn toàn tự là tự tìm. Bất quá Lâm Long hay là xoay người mà lên, lập tức mặc xong quần áo biến mất trên giường, lại để cho Bạch Khiết bọn người trợn trắng mắt. Bất quá cũng không nói gì thêm, đã Lâm Long vội vội vàng vàng như vậy đi ra ngoài, nhất định là có việc gấp, bằng không thì đều cho các nàng chào hỏi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.